Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 291, chương 907, khiêu chiến Lưu Tuyền. Nghe được cái này đem lĩnh mà nói, tiêu tướng quân cùng khúc kiếm ba cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Khúc kiếm ba sắc mặt xanh một trận đỏ một trận, rất là đặc sắc, hắn vừa mới hướng tiêu tướng quân cam đoan. Tần Phong tuyệt đối không dám đi khiêu chiến những quân sĩ khác. Thậm chí đem Tần Phong gian tế tên tuổi định chết. Hai người thương nghị làm sao thần không biết quỷ không hay diệt trừ Tần Phong cái này gian tế. Thế nhưng là, Tần Phong lại ngoài người ta dự liệu, đi khiêu chiến những quân sĩ khác, liền giống như là một bàn tay đánh vào khúc kiếm ba trên mặt. Nhưng hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng. Tiêu tướng quân trên mặt mang thiết diện, cũng không biết sắc mặt làm sao, trầm mặc chốc lát, cả giận nói, ngươi hoảng cái gì mà hoảng, không phải liền là doanh trại khiêu chiến nha, toàn bộ Thương Tuyết quan ngày kế, luôn có 3 năm lệ, một cái tân binh mà thôi, về phần hốt hoảng như vậy, nói một chút, hắn khiêu chiến là cái đó phiến doanh trại. Thương Tuyết quan doanh trại chia làm giáp ất bính đinh, doanh trại điều kiện cũng không giống nhau, giáp đẳng doanh trại điều kiện tốt nhất, ở bên trong quân sĩ thực lực cũng mạnh nhất, tiêu tướng quân mắt sáng như đuốc, mỗi ngày tân binh thí luyện, đều do hắn tự mình giữ cửa ải, thông qua tân binh tại thí luyện bên trên đối chiến huyết nhục kiếm khôi biểu hiện, tiêu tướng quân sĩ thực lực chia làm đủ loại khác biệt. An bài ở bất đồng trong doanh phòng, ở tiêu tướng quân xem ra, Tần Phong nhiều nhất khiêu chiến đinh cấp doanh trại, tìm một cái giá áo túi cơm, cướp đoạt một cái chỗ ăn thân. Vị này báo tin tướng lĩnh khẽ giật mình, cúi đầu nói, Tần Phong hắn khiêu chiến là Thế tử Lưu Tuyền, hắn muốn đoạt Thế tử Đình Viện, tiêu tướng quân cùng khúc kiếm ba đều là ngu ngơ tại chỗ. Không thể tin vào tai của mình, khiêu chiến Lưu Tuyền, cái này Tần Phong thực sự là thật to gan. Tiêu tướng quân cười lạnh nói, tự tìm cái chết, tự tìm cái chết, thật sự là tự tìm cái chết. Khúc kiếm ba trong miệng lầm bầm, Lưu Tuyền mặc dù vừa mới nhập ngũ, nhưng là hắn vốn là Bắc Chu thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Ỷ vào mây ly kiếm, thực lực 10 điểm cường hoành. Huống chi, Lưu Tuyền mặc dù còn chưa chính thức được bổ nhiệm, lại là tiêu tướng quân khâm điểm bách phu trưởng. Tần Phong một cái bình thường quân sĩ, làm sao dám đi khiêu chiến bách phu trưởng? Coi như Tần Phong có thể thắng Lưu Tuyền, đoạt hắn đình viện, về sau sẽ không sợ Lý Tuyền cho hắn làm khó dễ. Quan lớn một cấp ép chết người, đặc biệt là ở nơi này trong quân doanh. Dù cho Lưu Tuyền chỉ là một cái bình thường bách phu trưởng, liền có thể đem Tần Phong đùa chơi chết. Lưu Tuyền vẫn là An Bình Hầu con trai trưởng, phụ thân hắn ở Bắc Chu triều đình có phần quyền thế. Tự liền tiêu tướng quân cũng phải cho An Bình Hầu mấy phần mặt mũi. Tần Phong cử động lần này đã không phải cả gan làm loạn. Ở khúc kiếm ba xem ra, căn bản chính là tự tìm cái chết. Đi, đi xem một chút, tiêu tướng quân hơi vung tay, đem áo choàng khoác lên người, đi ra trung ương lều lớn, bước chân vội vàng chạy tới Lưu Tuyền đình viện, tiêu tướng quân sau lưng, đi theo hơn 10 người tướng lĩnh, đều là trong lòng hiếu kỳ, giờ phút này chính là lúc trạng vạng tối, một ngày thao luyện xuống tới, rất nhiều quân sĩ đang muốn hồi doanh nghỉ ngơi. Bọn họ nhìn thấy tiêu tướng quân dẫn theo Thương Tuyết quan các tướng lĩnh bước chân vội vàng. Biết rõ đã xảy ra đại sự, liền bí mật hỏi thăm. Một tới hai đi, những cái này quân sĩ mới biết rõ ràng. Nguyên lai một vị mới vừa vào ngũ tân binh, lại muốn đi khiêu chiến An Bình Hầu Thế tử Lưu Tuyền. Cướp đoạt tiêu tướng quân ban thưởng cho Lưu Tuyền đình viện. Như thế to gan lớn mật đau đầu. Bọn họ còn chưa từng nghe nói qua. Trong lúc nhất thời toàn bộ Thương Tuyết quan quân doanh đều vỡ tổ. Rất nhiều quân sĩ đều theo Tiêu tướng quân sau lưng, đem Lưu Tuyền đình viện vây ba tầng trong ba tầng ngoài, chật như nêm cối. Đình viện, Tần Phong đang cùng Lưu Tuyền giằng co. Tần Phong, ngươi không nên bởi vì ngươi vận khí tốt, may mắn thông qua được khảo hạch, liền dám cả gan làm loạn. Lưu Tuyền tay phải cầm mây ly kiếm, ánh mắt nhìn hầm hầm Tần Phong, quát: Thế tử, ta chẳng qua là dựa theo trong quân quy củ khiêu chiến ngươi. Muốn ngươi nhường ra đình viện, để cho ta ở tạm. Tần Phong sắc mặt lạnh nhạt, nói ra: Ta hành động đều phù hợp Thương Tuyết quan quy củ. Bất quá, ta vẫn là khuyên ngươi một câu. Đao kiếm không có mắt, ngươi nếu như thức thời, trực tiếp đem đình viện nhường lại, miễn cho có chuyện bất trắc. Tốt tốt tốt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn thủ đoạn của ngươi. Lưu Tuyền giận quá mà cười. Hắn vốn là không đem Tần Phong để vào mắt, cũng lười nói nhảm, tay cầm mây ly kiếm, một kiếm hướng về Tần Phong chém tới. Giờ phút này, Tiêu tướng quân đã mang người đến đình viện phía trước. Thấy một màn như vậy, hắn hai tay một tấm, đem mọi người ngăn ở trước cửa, thấp giọng nói: Không muốn đánh rắn động cỏ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái này Tần Phong làm sao có lực lượng khiêu chiến Lưu Tuyền. Tiêu tướng quân chạy tới cũng không phải là vì ngăn cản Tần Phong khiêu chiến Lưu Tuyền, chỉ là đến xem cuộc chiến. Chính như Tần Phong nói tới, hắn khiêu chiến Lưu Tuyền, cướp đoạt đình viện, hoàn toàn phù hợp Thương Tuyết quan quy củ. Thậm chí nói, Tần Phong cử động lần này căn bản chính là Tiêu tướng quân ám chỉ. Tần Phong đã phán đoán ra, Tiêu tướng quân nhòm ngó bản thân trảm sát huyết nhục kiếm khôi lúc tiết lộ ra kiếm ý, bởi vậy hoài nghi bản thân thân phận, đang thử thăm dò bản thân. Tần Phong lúc đầu dự định giấu tài, tiến vào quân doanh, thể nghiệm một phen kiếp sống quân nhân, gặp một lần chân chính sinh tử xa trường. Chỉ tiếc, không như mong muốn, Tần Phong là cao quý thánh sư, thụ vạn dân kính ngưỡng. Nếu quả như thật tiết lộ thân phận, cùng lắm thì lộ ra thân phận, nghênh ngang rời đi, kiếm pháp một đạo, nhất chú ý thông suốt. Tần Phong tu luyện đến nay, cũng đều một mực phong mang tất lộ, cho tới bây giờ cũng sẽ không làm oan chính mình. Giờ phút này, Lưu Tuyền một kiếm chém tới, mây ly kiếm hồn nổi lên, hóa thành mảng lớn mây mù, hướng về Tần Phong bao phủ mà đến. Nếu như bình thường kiếm tu, lâm vào mây mù bên trong, liền sẽ lâm vào thế yếu, khắp nơi bó tay chân. Tần Phong lại là mặt lộ vẻ vui mừng, hô nhỏ một tiếng: Tới tốt lắm. Tần Phong biết rõ, lúc này Tiêu tướng quân đám người đã ở bên ngoài đình viện xem cuộc chiến. Tần Phong xưa nay cẩn thận, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, coi như đối phương tu vi kém xa bản thân, hắn cũng là toàn lực nghênh chiến. Một kiếm chạm, vui sướng như vậy ân cừu ngược lại là thống khoái, nhưng là thời gian lâu dài, Tần Phong quá mức sát phạt quả quyết, không am hiểu giả heo ăn thịt hổ, ẩn giấu thực lực, cái này trên kiếm đạo cũng là một loại thế yếu. Chân chính kiếm đạo nên là thu phóng tự nhiên. Tại trên diễn võ trường, Tần Phong liền không có vân vê rõ ràng huyết nhục kiếm khôi thực lực, kém một chút liền lộ ra chân tướng. Hiện tại Lưu Tuyền thi triển mây ly kiếm, kiếm hồn phún vân thổ vụ, đem toàn bộ đình viện bao phủ ở một mảnh mênh mông trong sương mù trắng. Tự liền Tần Phong đều đưa tay không thấy năm ngón, chớ nói chi là Tiêu tướng quân đám người. Chỉ là nghe được kiếm minh, nhìn thấy cách đó không xa kiếm quang thiểm thước, mây mù quay cuồng, lại không nhìn thấy một bóng người. Suy, mây mù bên trong, Lưu Tuyền lại nhìn rõ rõ ràng ràng, thân ảnh chớp động, đi tới Tần Phong phía sau, một kiếm đâm về phía hậu tâm của hắn. Tần Phong đứng tại chỗ không nhúc nhích, cũng không động đậy, mây ly kiếm không có chút nào đình trệ, đem Tần Phong thân ảnh đâm xuyên. Nhưng mà, Tần Phong thân ảnh lại biến mất, không còn tăm tích. Mây ly kiếm đâm xuyên chỉ là một đạo huyễn ảnh. Đây là cái gì kiếm pháp? Liền ở Lưu Tuyền chấn kinh thời điểm, cũng cảm giác cái cổ mát lạnh. Cúi đầu xem xét, một chuôi sáng như tuyết trường kiếm đã khung ở trên cổ. Chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động, liền có thể khiến người khác đầu rơi. Tần Phong tiếng cười khẽ ở Lưu Tuyền sau lưng vang lên. Thế tử, ngươi thua, ngoan ngoãn thu kiếm hồn a. Lưu Tuyền mặt xám như tro, chỉ có thể đem kiếm hồn thu hồi. Trong đình viện mây mù cấp tốc tiêu tán, nhìn thấy Tần Phong kiếm đã nằm ngang ở Lưu Tuyền trên cổ. Thắng bại đã phân, tất cả mọi người ở đây cũng là hít sâu một hơi. Mở to hai mắt nhìn, thần sắc kinh ngạc, bọn họ đều không thể tin được. Thế tử Lưu Tuyền vậy mà bại bởi Tần Phong cái này hạng người vô danh. Bọn họ càng không thể tin được, Lưu Tuyền thất bại nhanh như vậy, triệt để như vậy, vừa mới chỉ có mấy hơi thời gian, hai người tối đa chỉ có một cái giao phong, Lưu Tuyền liền thua, điều này sao có thể? Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.